Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2216, tôi chỉ cần ông chết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người tu võ may mắn sống sót đều tái mặt, giờ phút này, toàn thân Diệp Bắc Minh thấm đẫm máu tươi, làn sương máu bao phủ đằng sau anh, cả bầu trời cũng bị nhuốm màu đỏ máu. Ác ma. Thằng nhóc này là ác ma, chạy, chạy mau. Mấy chục người điên cuồng chạy ra khỏi Trụy Long Cốc. Lão tổ quỷ Y Môn cũng bỏ chạy theo, nhưng giọng nói của Diệp Bắc Minh lại như truyền đến từ địa ngục. Tất cả chúng mày đều phải chết. Xẹt, một luồng kiếm khí màu đỏ tươi chém vào không khí, giết chết mấy chục người đang chạy trối chết. Kế đó, anh bước ra một bước, đi đến trước mặt Lăng Thăng Long rồi chém một nhát kiếm xuống. Lăng Thăng Long đã bị thương từ nãy, ông ta giận dữ gầm thét. Thằng danh kia, mày tưởng lão già này ăn chay chắc? Cút ngay cho tao. Ông ta quét ngang cự kiếm, tiếng keng giòn giã vang lên, thanh kiếm khổng lồ nổ tung, Lăng Thăng Long bị đánh bay ra ngoài, bị kiếm khí chém cơ thể ra làm hai nửa. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, dẫm xuống, Lăng Thăng Long há miệng. Khoan, xì, đầu ông ta bung bét như dưa hấu vậy. Ông nội, Lăng Yên bàng hoàng la lên thất thanh. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn cô ta lấy cái nào, tiện tay vung một nhát kiếm. Lăng Yên thoát cái biến thành làn sương máu. Ông Lăng, còn người ngạo cửu thiên co rút, chưa kịp thốt nổi câu nào, Diệp Bắc Minh đã đi sồng sộc tới, bổ kiếm Đoạn Long đang cầm trên tay xuống một cách hùng hổ. Ngạo cửu thiên thừa biết kiếm Đoạn Long có uy lực nhường nào, ông ta hốt hoảng lùi về phía sau. Ông ta la oai oái, Diệp Bắc Minh, mày có biết mình đang làm gì không đấy? Tao là người của gia tộc thượng cổ đấy, mày không thể trêu vào được đâu. Diệp Bắc Minh bật cười nhạo báng. Gia tộc thượng cổ, tôi không trêu được. Mới nửa ngày trước thôi, tôi còn đi ra từ gia tộc thượng cổ là nhà họ Chu đây này. Ngay cả người đứng đầu nhà họ Chu, Chu Hiếu Thiên cũng bị tôi giết. Lão tổ cảnh giới thần chủ Chu Nhân Kiệt cũng đã chết trong tay tôi. Thì nhà họ Ngạo ông là cái thá gì chứ? Còn ai mà tôi không dám giết đâu hả? Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cứ như chiến thần trên cửu trọng thiên vậy. Vô địch, không ai có thể chống cự lại nổi. Mày nói gì cơ? Mặt mày Ngạo cửu thiên tái mét. Ông ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không thể nào, tao không tin. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tôi cần ông tin chắc. Tôi chỉ cần ông chết thôi. Kiếm Đoạn Long nghiền ép xuống. Ngạo cửu thiên chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Cách chương.